Thập niên 90, nữ phụ mua nhà phất nhanh. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, Hứa Bối Đóa đã ký hợp đồng 3 năm với trường, giao ước mỗi năm tiền thuê nhà chỉ cố định 1 vạn 6. Mỗi phòng ký túc xá có 4 người, có thể chứa 160 giáo viên, dự tính cho vài năm này đều giải quyết xong. Hiệu trưởng rất vui mừng. Nhưng, hình như còn quên điều gì đó. Hiệu trưởng tìm thấy Hứa Bối Đóa đang trong lúc bận rộn thi công, nghiêm túc nói. Chúng tôi đã thuê tòa nhà, về lý thuyết mọi người sống bên trong đều là giáo viên của trường. Tôi thấy bản thân cô không còn nơi nào khác để sống, cô sau này sống ở đâu? Suy cho cùng, việc công là việc công, nhưng ai mà ngờ Hứa Bối Đóa cũng đã sớm biết vận mệnh của nguyên chủ, chẳng phải cô ấy được phân đến trường này sao? Hứa Bối Đóa nở nụ cười, ai ya, hiệu trưởng thật sự là một người tốt, nhưng hay quên, thầy hãy xem lại danh sách giáo viên mới đi. Em cũng đã tốt nghiệp khóa sư phạm này, em cũng được giao đến trường chúng ta. Lúc này Hứa Bối Đóa chẳng còn xưng hô kiểu đối tác với hiệu trưởng như trước đây. Em sẽ tiếp tục ở phòng hiện tại cũng không có vấn đề gì. Em vẫn sống trong phòng riêng của mình, bây giờ chỗ trống còn nhiều như vậy, tạm thời không ở chung với người khác. Đây là yêu cầu nho nhỏ, thầy nhất định sẽ không từ chối em chứ, thật là một công đôi chuyện, tuyệt vời. Hiệu trưởng kinh ngạc với sự logic của cô. Sau đó ông quyết định trở về cẩn thận mở danh sách giáo viên mới nhận chức. Chưa hết một ngày trôi qua, một người bảo vệ trẻ chạy đến, bảo Hứa Bối Đóa đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng một chuyến. Sau khi Hứa Bối Đóa đến, hiệu trưởng ra hiệu cho cô đóng cửa lại, sau đó với một tiếng thở dài nói. Tiểu Hứa, danh sách giáo viên mới nhận chức thầy xem rồi. Thầy nói với em chuyện này, nhưng trước tiên em đừng kích động. Em ban đầu đúng thật là được phân đến đây. Nhưng không biết tại sao, danh sách lại có thay đổi mới. Trên danh sách điều chỉnh thầy nhận được, vị trí của em bị thay thế bằng người khác rồi. Hứa Bối Đóa cũng rất kinh ngạc, ở trong sách nguyên tác không có đoạn tình huống này. Lẽ nào là do cô ấy từ chối Hứa Quang Diệu, hôn sự thất bại, làm dẫn đến cớ sự như vậy? Nghĩ đến tính cách của gia đình Hứa Quang Diệu đó, thừa cơ hãm hại, e rằng cũng không hẳn là không làm được. Thế nhưng năm nay, người nào có bản lĩnh như vậy, danh sách phân chia giáo viên công chức lại có thể thay đổi, thật sự rất lợi hại. Cô cố giữ bình tĩnh, hỏi hiệu trưởng, thầy có thể nói cho em tên của người thay thế em được không? Có thông tin chi tiết nào không? Cách chương.